Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1195, chương 1194, lúng túng thiết kế. Norman được cứu trở về. Trong cơ thể hắn Green Goblin tà ác linh hồn tiêu thất. Đồng thời mang đi còn có Green Goblin lực lượng. Cho tới nay, đều là Green Goblin ở khống chế cổ thân thể này chiến đấu. Cho nên mất đi lực lượng Norman, cũng không có quá lớn mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển cùng tiếc nuối. Đặc biệt nghĩ đến Green Goblin muốn giết chết Harry, hắn đối với loại lực lượng này thì càng thêm kiêng kỵ. New York thành phố nghênh đón hòa bình ánh rạng đông. Thế nhưng trong đó tội phạm bắt đầu từ đó dầu sôi lửa bỏng sinh hoạt. Peter Parker cùng Harry Osborn hai cái tốt bạn gay lúc rỗi rãnh dắt đánh tội phạm. Siêu năng lực cùng khoa học kỹ thuật kết hợp để các tội phạm lên trời không đường xuống đất không. Cửa, đáng sợ hơn là bọn họ còn thao túng truyền thông. Cho dù là hữu tâm nhân muốn mang một lớp nhịp điệu, đều sẽ bị Supata thu mua truyền thông phun không đáng giá một đồng tiền. Như vậy siêu cấp anh hùng tài thú vị, theo Supata sự nghiệp càng lúc càng lớn, bọn họ không hề giới hạn trong từ thị trường chứng khoán mò tiền, mà thành lập từ bản thân thực thể xí nghiệp, đem bọn họ kiệt xuất ý tưởng chuyển hóa thành thực tế thương phẩm. Dùng khoa học kỹ thuật đầy cảm động nhân loại tiến bộ, đổi nhân loại lương thiện sinh hoạt, đây cũng là tạo phúc loài người anh hùng hành vi a. Peter đám người đối với tham gia sự nghiệp tràn ngập nhiệt tình cùng lòng tin. Bọn họ sẽ không cho rằng đem nào đó thần chi cô kỹ năng chuyển hóa thành buôn bán là tham lam hành vi, loại này ứng dụng mới là khoa học kỹ thuật phát triển giá trị chỗ. Hắc, may mà có Supata ở. Công ty của chúng ta càng lúc càng lớn, thế nhưng Supata đem tất cả phức tạp sự vụ đều xử lý tốt. Chúng ta có thể vui vẻ đi đả kích phạm tội. Hôm nay lại là Brooklyn một đêm du. Peter, ngươi chuẩn bị xong chưa? Harry cứu trở về phụ thân, trở thành siêu cấp anh hùng. Cả người cũng tự tin và ánh mặt trời đứng lên. Norman Osborn là một hợp cách khoa học gia, lại không phải hợp cách người làm ăn. Hội đồng quản trị cõng hắn bán ra công ty, hắn đều không có bất kỳ dữ liệu. Hắn cũng không có người của chính mình tới mật báo. Hắn ở kinh doanh thế lực bên trên có chút thất bại. Hiện tại hắn bắt đầu tham gia mình sở trường công tác. Ở Green Goblin trang bị đầu nhập vào toàn bộ tâm huyết. Đây cũng là đối với chính mình con trai chống đỡ. Bởi vì Harry chính là ăn mặc nhất thành quả mới đi ra ngoài trừng gian diệt ác. Qua báo chí đều là Peter hai người chính diện tin tức. Trong đó lời ca tụng để cho hai người đều cảm thấy mặt đỏ. Bất quá cùng với để cho mọi người hiểu lầm cùng căm thù, bọn họ càng ưa thích người khác cảm ơn cùng sùng bái. Spider-Man cùng Green Goblin hiệp New York, ô dù dân chúng anh hùng New York đêm tối thủ hộ giả. Người thích nhất superheroes Spider-Man vẫn là Green Goblin hiệp. Peter nhìn báo chí, lộ ra mỉm cười, nhưng hắn chú ý lực không phải ở trên mặt này. Supata áo hội bọn họ muốn coi trọng chính mình chân chính thiên phú. Peter là người chiến sĩ sao? Không phải, hắn nhất cơ bản thuộc tính là một học bá. Peter không có có cừu hận chèn ép tâm linh. Hành hiệp trượng nghĩa là không chuyên nghiệp hoạt động. Hắn làm xong chính mình học phách bản chức công tác. Mặc dù là một sinh viên, lại có thể cùng các loại siêu cấp khoa học gia thâm nhập thảo luận. Nói ra bản thân hữu ích quan điểm, Otto bác sĩ nói cho ta biết, hắn phản ứng nhiệt hạch trang bị đã kiến tạo hoàn thành. Chúng ta có thể mời tới truyền thông, tổ chức một hồi thịnh đại khởi động máy nghi thức. Đây là một cái nguồn năng lượng mới thời đại bắt đầu. Peter nói tin tức mới nhất. Supata hung hăng tạt nước lạnh, không có trải qua thí nghiệm kiểm tra đo lường. Lần đầu tiên khởi động máy đang ở trước mặt truyền thông cử hành. Peter, ngươi khoa học rèn luyện hàng ngày đâu? Đây quả thực là phát dồ. Lần đầu tiên khởi động máy xin mời người đến quan sát tại chỗ. Nếu quả như thật bạo tạc đâu? Peter yếu ớt nói ra. Otto bác sĩ cùng ta kinh quá nhiều lần tính toán. Chắc chắn sẽ không có vấn đề. Nó tất nhiên thành vì lịch sử loài người trọng yếu phút chốc. Chúng ta hy vọng nó có thể bị nhớ kỹ. Supata nói ra. Ta đi Otto bác sĩ đàm luận. Otto bác sĩ đích xác rất cố chấp, nhưng là Supata càng là thuyết phục nhân đại sư. Cuối cùng phản ứng nhiệt hạch khởi động máy nghi thức thu nhỏ lại đến người của mình phạm vi. Từ Peter Parker diễn viên không chuyên nhiếp ảnh sư, Peter cảm khái vuốt trước ngực mới phối trí sang quý camera. Hắc, nhớ năm đó, ta cũng là cái nhiếp ảnh sư đâu. Cảm giác ta thiếu chút nữa thì đi lên con đường này đâu. Supata cười nói, không sao, ngươi có thể ở chỗ này quay chụp. Chính là ngươi chụp ảnh năng lực lớn nhất tán thành lạp. Hắn nhìn một chút hiện trường bố trí. Otto các trợ thủ có cái không lộn xộn tiến hành lắp ráp. Supata cũng rất hiểu công việc, xem hiểu các loại trang trí ý nghĩa. Hắn không khỏi nhổ nước bọt nói. Ta nói, các ngươi đây là muốn làm một cái phản ứng nhiệt hạch hạch tâm. Phóng thích năng lượng to lớn a. Đúng a, Otto nói rằng, hắn nhìn bên trong kim loại cái giá tạo thành viên cầu. Trong mắt là chờ đợi cùng cuồng nhiệt, giống như là một hướng thánh tín đồ. Các ngươi đem làm thành máy phát điện, nó có thể phóng thích cự lượng năng lượng. Các ngươi sẽ không có đưa cái này máy phát điện liên tiếp đến hàng rào điện bên trong. Những năng lượng kia chút xuống đến cái gì địa phương? Muốn chúng ta đem năng lượng ăn? Otto bác sĩ, Peter, coi như em gái ngươi coi là. Supata cũng không muốn nói cái gì. Bọn họ ở một cái trong không gian thu hẹp châm lửa phản ứng nhiệt hạch phản ứng. Cứ nhiên không cho nó đối ngoại cung cấp điện. Những năng lượng kia không chỗ phát tiết, bọn họ thiết kế bảo hộ trang trí xác thực kháo phổ, khiến nó liền nhiệt năng đều phóng xuất, mọi người có thể trực tiếp đứng ở phản ứng nhiệt hạch hỏa đoàn trước. Tia sáng kia cũng không còn mãnh liệt đến đâu, mang một kính dâm là có thể nhìn thẳng hỏa cầu trung ương. Được rồi, cuối cùng nó không thể làm gì khác hơn là biến thành một cái lỗ đen đem sở có đồ vật đều nuốt lấy. Otto bác sĩ lúng túng ra khỏi một ót hãn, thấy được thông minh của mình chịu đến nghiêm trọng khảo nghiệm. Ếch, chúng ta hôm nay thực nghiệm tạm dừng. Supata đánh nhịp, nếu đã tới, chúng ta liền điểm một lần hỏa, nhìn năng lượng tích góp tình huống. Một ngày có chuyện, chúng ta có thể chặt đứt phản ứng. Không cần lo lắng, Otto bác sĩ. Bảo vệ tốt ngươi chí có thể khống chế khí. Ngươi đeo 4 con xúc tua có độc lập ý thức. Đừng làm được bọn họ đã khống chế ngươi. Harry xung phong nhận việc nói ra. Otto bác sĩ, ta tới bảo vệ ngươi. Ha ha, ta đối với cái này chủng muốn xâm chiếm loài người tà ác ý niệm tương đương có kinh nghiệm. Hắn trực tiếp mặc vào một thân Green Goblin hiệp áo giáp. Biết thác bác sĩ còn muốn khoa học viễn tưởng. Peter cầm cái camera, đã có dự cảm lần này thực nghiệm phải lại. Supata thoải mái. Otto, chúng ta thu mua cái tiểu phát điện trạm, về sau đem thực nghiệm thả đi nơi nào tiến hành. Lần này chúng ta mục đích quan trọng nhất là tích lũy số liệu, quan sát nó ở cực đoan điều kiện biến hóa. Cái này là phi thường hữu ích tích lũy. Khoa học nghiên cứu tràn ngập lặp lại công tác, rất khó một lần thành công. Coi như thành công, có lẽ phải nhiều lần lặp lại tới nghiên cứu nguyên lý. Ưu hóa điều kiện, đây hết thảy rườm rà công tác, đều không thể phòng ngừa. Otto bây giờ tình trạng tài chính tốt, hắn đạt được Supata chống đỡ, cho nên hắn cũng không cần làm cái đại tân văn, để duy trì hắn nghiên cứu kinh phí. Cho nên Hoàng Siêu rất dễ dàng khuyên bảo thành công. Ở Peter camera, răng rắc trong thanh âm, Otto bác sĩ đi tới phản ứng nhiệt hạch trang bị phía trước. Đốt hỏa đoàn, cùng trong phim ảnh giống nhau. Hỏa đoàn giằng co thời gian nhất định phía sau, trở nên không ổn định. Trong đại sảnh nổi lên uy phong, thật nhỏ đồ đạc bắt đầu hướng phản ứng nhiệt hạch hỏa đoàn di động. Zupata nấc tay lên ném ra vài miếng giấy vụn, chúng nó trên không trung đánh vài cái toàn, sau đó ra tốc vọt vào hỏa đoàn bên trong, biến mất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.